Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 494, thôn Thiên Hống nói cái gì? Hả, được a, Lâm Phi Phàm thở dài một tiếng, được rồi, dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm sự tình, nói đùa, cái này sao có thể là không có việc ghê gớm gì mà. Chuyện này đơn giản choáng rồi được chứ. Người để cho ta như thế nào mới có thể giả giả trang cái gì sự tình đều không phát sinh. Ta không thể lừa gạt mình tình cảm a. Liền xem như có thể lừa gạt mình tình cảm cũng không thể lừa gạt mình tư duy a. Ta chính là cao hứng a. Ta chính là hưng phấn a. Ta mạnh như vậy nhưng làm sao bây giờ a. Này là lần đầu tiên a. Có người hay không có thể nói cho ta biết như thế nào mới có thể để cho mình lạnh nhạt một chút a. Cổ Nhã không có trở về. Trên mặt bàn bao quát Lâm Linh Lung ở bên trong. Sáu cái lớn tiểu nữ hài đều đang yên lặng ăn cơm. Mà Lâm Phi Phàm rõ ràng ngồi không yên. Ánh mắt xúc động, toàn thân loạn xoay. Miêu Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm. Gà mờ, người bệnh trĩ sao? Lâm Phi Phàm lập tức lắc đầu. Nói đùa, ta này dù sao cũng là tại mạnh mẽ, lực lượng phía dưới trọng tổ thân thể. Như vậy, mạnh, linh khí cùng yêu khí chung nhau, tăng cường, phía dưới. Thân thể của ta vô cùng, mạnh, tráng. Làm sao lại có bệnh trĩ loại sự tình này đâu? Lâm Tiểu Phàm cùng Cốt Thiên Hồn đột nhiên đứng lên. Lâm Phi Phàm con mắt cấp tốc phát sáng. Lại chỉ thấy Lâm Tiểu Phàm nói một câu. Ta còn có trực tiếp hợp đồng đâu? Ta đi trước. Nói xong, hai người vậy mà chạy. Phân thân cũng không đáng tin cậy a. Lâm Linh Lung ngẩng đầu nhìn liếc mắt chung quanh, lại nhìn một chút Lâm Phi Phàm, rốt cục tối tối thở dài một hơi, quyết định đánh vỡ cục này. Nàng nói, ồ, ba ba, ngươi làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy? Lâm Phi Phàm cảm giác nước mắt của mình đều nhanh bay ra đến rồi. Thương thiên a, đại địa a, ta chờ chính là giờ khắc này a. Không hổ là con gái ruột của ta. Tổng là có thể tại thời khắc mấu chốt hỏi ra vấn đề mấu chốt tới. Lady Esta các hương thân. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Lâm Phi Phàm hắng giọng một cái. Để cho mình lộ ra trầm ổn một chút. Có một chút như vậy phụ thân uy nghiêm một chút. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Lại phun ra một ngụm trọc khí. Khiến cho nội tâm yên tĩnh. A ha, hài tử, sự tình. Kỳ thật là như vậy. Leng keng, chuông cửa vang lên, Lâm Phi Phàm miệng mở rộng, cương tại nguyên chỗ, Lâm Linh Lung lập tức liền xông ra ngoài. Hô, ta đi mở cửa. Lâm Phi Phàm trong tay bưng lấy bánh cao lương, nước mắt không cầm được chảy xuống. A Di ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tìm ai? Lâm Linh Lung hết sức có lễ phép mà hỏi. Ngoài cửa truyền đến Trình Tranh thanh âm. Người tốt. Xin hỏi Lâm Phi Phàm có ở nhà không? A, ba ba ở nhà. Lâm Linh Lung nói. Ba ba. Cổng Trình Tranh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Trình Tranh, mau tới. Cơm vừa bưng lên bàn. Cùng một chỗ ăn chút. Miêu Tiểu Lệ hô. Trình Tranh đi vào cửa. Vài người đều đứng lên. Các ngươi tốt. Cái này là Trình Tranh. Thầm mến gà mờ người. Hai người này theo thứ tự là Đại Thiêu Thân cùng Đại Bọ Chét. Cái này là Lâm Linh Lung. Là Lâm Phi Phàm chính mình sinh con gái. Miêu Tiểu Lệ xem như đều giới thiệu một lần. Thải Điệp Thánh, Hắc Nương Tử, Cửu Ngưỡng Đại Danh. Lâm Phi Phàm trong nhà vào ở tới hai người này. Chuyện này lại không giữ bí mật. Bản thân liền là làm đặc chủng an toàn khối này. Đến Trình Tranh cấp bậc này tự nhiên không có khả năng không biết. Mà cái này Lâm Phi Phàm chính mình sinh con gái đổ là phi thường đặc biệt. Xem ra, thật đúng là theo Lâm Phi Phàm một cái khuôn mẫu đi ra. Người tốt, chúng ta nghe gà mờ nói qua ngươi. Hắn thường xuyên nói muốn đi tìm ngươi chơi. Nhưng ngươi tại làm chính sự, sợ quấy rầy ngươi, cho nên vẫn dừng lại tại miệng đi phương diện bên trên. Thải Điệp Thánh nói, Trình Tranh ngượng ngùng cười. Ta làm ăn này không lớn. Thế nhưng đặc biệt phiền phức, nhất là đoạn thời gian gần nhất đặc biệt loạn, gần như càng nhàn không được. Hắc nương tử cho Trình Tranh kéo ra một cái chỗ ngồi. Hỏi, trên quốc tế đều lộn xộn đi. Trình Tranh nói, đúng vậy a, quốc gia chúng ta nội tình dày. Tổ tông lưu lại đồ tốt nhiều. Bên này quốc gia dự định áp dụng toàn dân tu chân. Lần tận thế đi qua về sau, có lẽ có khả năng quốc gia chúng ta một nhà độc đại. Không ít bên ngoài thế lực đều đỏ mắt đây. Miêu Tiểu Lệ nói, bận rộn như vậy ngươi còn có thời gian tới chơi. Trình Tranh trên mặt hơi đỏ lên. Kỳ thật lần này chủ yếu vẫn là công sự. Đương nhiên, cũng là ta nghĩ mọi người. Công sự, chuyện gì? Miêu Tiểu Lệ hỏi, thôn Thiên Hống tại đi huyền giới trước đó, có hay không lưu lại cho ngươi tin tức gì? Trình Tranh hỏi, có, thế nào? Miêu Tiểu Lệ nói, hắn có phải hay không nói? Hắn biết bản thể của ngươi ở đâu? Trình Tranh hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Đúng vậy a, Miêu Tiểu Lệ nói, hắn là nói như vậy. Thế là Trình Tranh lấy điện thoại cầm tay ra, phía trên phóng túng một đoạn video, một bên phát ra, Trình Tranh một bên nói, đây là công ty của chúng ta nhân viên truyền về hình ảnh. Ngươi xem một chút, cái này là bản thể của ngươi sao? Trong tấm hình, có thể thấy có đoàn người đang chiến đấu, mà bọn hắn chiến đấu đối tượng lại là một đoàn mịt mờ khói đen. Cái kia khói đen che khuất bầu trời. Xem người kia đoàn người tu vi tuyệt đối không thấp, linh khí yêu khí liên tiếp oanh tạc, nhưng này khói đen lại gần như không có chút nào lùi bước. Trong tấm hình, thôn Thiên Hống đối màn ảnh hô, ha ha, Miêu Tiểu Lệ, ta nói qua ta biết bản thể của ngươi ở đâu. Ngươi còn không tin, hiện tại tin không? Có thể là a, Miêu Tiểu Lệ gãi đầu nói. Lập tức cả phòng đều an tĩnh lại. Này còn cao đến đâu? Bản thể của ngươi đều để ngươi tìm được. Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử đồng thời nhảy dựng lên. Ân, tìm tới tìm đến đi. Cũng không có gì ghê gớm. Không quan trọng, Miêu Tiểu Lệ phất phất tay. Mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Sao có thể không quan trọng đâu? Sao có thể không quan trọng đâu? Loại sự tình này là không quan trọng sự tình sao? Hắc Nương Tử nói, đây chính là bản thể của ngươi a. Ngươi bây giờ con mèo này sở dĩ có thể muốn làm gì thì làm khẳng định cũng là bởi vì bản thể tồn. Tại có đúng hay không? Đây cũng không phải là ngươi một câu không quan trọng liền có thể giải quyết. Chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới huyền giới. Kỳ thật thật không có gì ghê gớm. Bản thể của ta rất mạnh rất mạnh. Bọn hắn một lát cũng không có cách. Không cần quá để ý, Miêu Tiểu Lệ y nguyên lắc đầu. Không nên không nên, Tiểu Lệ, chúng ta đi huyền giới xem một chút đi. Có ba người chúng ta, bọn hắn khẳng định không lật được trời. Thải Điệp Thánh nói, thật không đi, lười đi, không muốn đi, các ngươi muốn đi các ngươi đi. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp nằm sấp ở trên ghế salon xỏ lá. Mắt thấy bên này Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử tại làm Miêu Tiểu Lệ tư tưởng làm việc. Trình Tranh rốt cục có thể yên lặng tiến tới Lâm Phi Phàm trước mặt. Cái kia, Lâm ca, người mạnh lên nha. Đã rơi dây nửa ngày, Lâm Phi Phàm gắt gao nắm chặt Trình Tranh tay. Biểu lộ phức tạp, thần tình kích động, nhẫn nhịn rất lâu. Hắn rốt cục nói ra một câu. Quả nhiên, vẫn là Trình Tranh tốt nhất rồi. Trình Tranh mặc dù không hiểu thấu, nhưng nhìn Lâm Phi Phàm dáng vẻ cao hứng, nàng cũng mặt ửng hồng, hết sức cao hứng. Bên kia, Miêu Tiểu Lệ quay người nhìn lướt qua, phát hiện Lâm Phi Phàm theo Trình Tranh tựa hồ có nhơn nhớt méo mó tình nghi. Đột nhiên nói một câu, đi, chúng ta đi huyền giới nhìn một chút. Nói, trực tiếp xé mở không gian, đem Thải Điệp Thánh cùng Hắc Nương Tử đều đẩy vào. Đang lúc Lâm Phi Phàm trước mắt phát sáng, coi là tối nay chắc chắn muốn phát sinh một ít gì thời điểm. Miêu Tiểu Lệ đem Trình Tranh cũng cho túm đi. Đi thôi, ta cần cho ngươi dẫn đường. Vết nứt không gian tại Lâm Phi Phàm trước mặt đóng cửa. Lâm Phi Phàm cùng đối diện Lâm Linh Lung hai mặt nhìn nhau. Lâm Linh Lung suy nghĩ một chút, ngồi tại Lâm Phi Phàm bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Phi Phàm bả vai. Cha, kỳ thật ngươi thật rất mạnh mẽ. Lâm Phi Phàm im lặng nước mắt ngàn đi.